Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con thú xuất hiện, chiến đấu cùng với con cua. Tần Hạo vội vàng rời khỏi mặt nước, từng ngụm thở hổn hển. Mới vừa rồi ở trong nước, nếu như không phải là công lực thập phần thâm hậu, thiếu một chút nữa hắn không nhịn thở nổi, rất có thể sẽ bị con cua dìm ở trong nước mà chết. Tần Hạo không dám khinh thường, vội xếp chân, hai tay mở lên phía trên, đem toàn bộ lực lượng trong người tăng lên đến cực hạn. Trong tình huống này, thực lực của Tần Hạo cũng đang từ từ khôi phục lại, linh thạch cùng với tất cả phù chú bắt đầu hoạt động. Ước chừng độ 10 phút, Tần Hạo đã khôi phục lại rất tốt sau một lần tấn công của con cua. Hắn niệm chú, chuẩn bị cùng đường lang thú phối hợp với nhau tấn công con linh cua nọ. Chương 496: Song quyền nan địch tứ thủ. Ở trong đầm nước, Tần Hạo cùng con đường lang thú kia cùng nhau vây công kích con cua. Sau một hồi đọ sức, lực lượng của đối phương vượt xa khỏi tốc độ của Tần Hạo, làm cho mình cảm giác có chút sơ ý. Nếu như nói đây là giữa núi rừng thì sẽ có rất nhiều linh thú, nhưng ở nơi đây là một đầm nước lạnh lẽo, tại sao lại xuất hiện một con quái vật kỳ dị như vậy? Hắn xuất thủ, điều chỉnh thực lực cá nhân cùng với lại đường lang thú vây công con cua liên tục, liên miên bất tuyệt, làm cho con cua nhiều lúc cũng phải luống cuống chống đỡ. Con cua này tra vào trong Phục Ma Bảo Điển, ở phần nói về những con quái vật dưới nước, có thể nói là một loại linh thú ở dưới nước có lực lượng rất mạnh, gần như là mạnh nhất. Đôi càng của nó sắc bén hơn cả kiếm. Thậm chí sau này rất nhiều người muốn chiếm đoạt đôi càng của linh cua để luyện chế pháp bảo. Biết vậy, Tần Hạo hét lên một tiếng, phi kiếm trong tay cắm thẳng vào trong nước khuấy động, phảng phất như là một đôi đũa quấy vào trong bát nước. Từ đây sinh ra một cỗ vòng xoáy vô cùng to lớn. Hắn bắt đầu cuồng loạn. Tần Hạo xác định vô luận như thế nào, gian khổ như thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mà Chư Lực đã giao, nhất định phải lấy được bụi cỏ kia. Sau một phen chiến đấu gian khổ, con linh cua cũng không chịu nổi lực xoáy của thanh kiếm và luồng nước, dần dần mệt nhọc. Tần Hạo phát hiện ra cơ hội, không chậm trễ, lập tức dùng tinh thần lực cầu thông với đường lang thú cùng đối phương tiến hành công kích. Ý tưởng của bọn họ là trong chiến đấu, lực đạo của hai người dồn vào một chỗ, chèn ép con cua. Con linh cua kia mặc dù ở trong nước có lợi hại như thế nào, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Ngược lại, Tần Hạo cùng đường lang thú phối hợp với nhau càng lúc càng thành thạo, thuận tiện nhuần nhuyễn, làm cho con linh cua luống cuống mệt mỏi. Thời gian trôi qua, con linh cua không kiên trì được, từ trong nước thân thể bắn lên trên cao lay động vài cái, gặp phải đám kiếm khí của Tần Hạo và những đường loan đao của đường lang thú, cùng với khói mù màu xanh thổi ra đem đối phương ép đến. Một hồi nó dãy đành đạch rồi nằm vật ngửa ra. Hoàn thành lần chiến đấu, Tần Hạo nhất thời buông lỏng. Hắn rất khéo léo chui vào trong đáy nước hái những linh thảo kia cho vào trong càn khôn đại, đương nhiên bao gồm luôn cả con linh cua cũng bỏ luôn vào trong tối. Trong lòng của Tần Hạo đã có sắp xếp, sau khi trở lên bờ sức cùng lực kiệt, vừa rồi ở trong nước hiển nhiên đã hao phí rất nhiều linh khí và khí lực. Ngược lại, đường lang thú trên người cũng có rất nhiều vết thương. Tần Hạo áy náy đem bàn tay đặt lên lưng của nó vận chuyển linh khí cho nó. Cảm ơn chủ nhân. Thấy Tần Hạo chữa thương cho mình, con đường lang thú phát ra một tín hiệu ở trong óc. Mặc dù đường lang thú này không thể nói chuyện, nhưng qua sóng não nó vẫn có thể trao đổi với Tần Hạo. Đây là một điều vô cùng thần kỳ mà chỉ những linh thú có sự liên thông đặc biệt với chủ nhân mới làm được. Qua một phen chữa trị, vận chuyển linh khí, đường lang thú một lần nữa tạo thành một đạo thanh quang xẹt chui vào trong túi càn khôn, lăn ra ngủ. Thời gian cứ trôi qua như vậy, trong lòng Tần Hạo tồn tại rất nhiều cảm xúc. Trong lần đọ sức ở dưới nước, đối với linh cua, độ khó là vô cùng. Nhưng dưới sự cố gắng của hắn và đường lang thú, hắn đã kiên trì, chế phục được, hoàn thành được nhiệm vụ. Tần Hạo nhìn ra đầm nước ở phía xa, phát hiện một mảnh không khí lạnh lẽo. Hắn thở dài một cái, nằm thẳng trên mặt đất dưới ánh nắng mặt trời, hong khô quần áo. Nghỉ ngơi một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net